Chương 192, Độn Thiên Toa tới tay. Lưu Hải Chính nghi ngờ không thôi. Đống nhiên hắn nhìn thấy mặt khác mấy bóng người QNZ xuất hiện lạc thất, Bành Sinh, Tiêu Kiếm Nhân, Cảnh Hạ cùng với Lanh Thu bọn họ mở mắt ra, xem hướng bốn phía, trong mắt một mảnh mờ mịt, trong thời gian ngắn vẫn không có khôi phục như cũ. Ta còn sống sót lạc thất tựa hồ rất lâu không lên tiếng, âm thanh đặc biệt khàn khàn, há miệng, nói rồi vài giây, mới đem một câu nói chuyện rõ ràng. Người khác tư duy QNZ dần dần khôi phục như cũ. Tiêu Kiếm Nhân lòng vẫn còn sợ hãi địa vỗ ngực một cái, tiêu quái dị nói, quá khủng bố đây mới thực là phòng gian nhỏ không có thiên, không có địa, không có bất luận là đồ vật gì ta cuối cùng ngay cả mình đều quên ta coi chính mình cũng phải biến mất rồi. Bành Sinh nghi hoặc mà vồ vồ tay, nói, ai cứu ta chính ta sao. Lưu Hải ngắm một hồi những này may mắn ra hỏa, hắn nhưng la ký rồi hợp đồng mới đi ra, những người này cao y gì cũng không biết, liền đáp xe tiện lợi. Lanh Thu, ngươi không chết quá tốt rồi. Lạc Thất kinh ngạc chỉ vào Lanh Thu. Cảnh Hạ bừng tỉnh tỉnh ngộ, lập tức nhào vào Lanh Thu trên người, vui vẻ nói, Thu ngươi không chết ra sau đó ngươi cũng không tiếp tục muốn làm chuyện điên rồ. Lanh Thu vô vô Cảnh Hạ lưng, mờ mịt nói, ta không phải đã chết rồi sao, tại sao lại sống. Lưu Hải đúng là rõ ràng tại sao Lanh Thu lại sống, thế giới kia nếu như đúng là mộng cảnh thế giới lời nói, bọn họ tử vong tự nhiên QNZ là một giấc mộng đông nhiên, hắn chú ý tới bên trong góc. Lén lén lút lút muốn rời khỏi ba cái hạt châu lưu. Hải ánh mắt trừng, trong mắt lóe ra hai đạo lôi đình, trực tiếp khóa chặt ở ba cái hạt châu tiến lên. Ba cái hạt châu bị lôi đình quét qua, hóa thành khói xanh, tiêu tan. Lưu Hải trong lúc mơ hồ nghe được tiếng xin tha, nhưng hắn đã không thèm để ý trước đây phạm vào sai lầm, hắn cũng không muốn tái phạm. Tiêu Kiếm Nhân kinh địa nhảy lên, chỉ vào cái kia ba hạt châu biến mất địa phương, vậy thì là kẻ cờ ơ mở đầu, đem chúng ta kéo vào cái kia quái lạ trong thế giới chết tiệt hạt châu lại dám lừa gạt. Chúng ta lạc thất phục hồi tinh thần lại, nói, thực sự là may mắn, mọi người đều không có chuyện, chúng ta phải nghĩ biện pháp rời đi cung điện dưới lòng đất. Lưu Hải nghi ngờ nói, ngươi không phải luôn luôn ham muốn tìm tơ y bảo tàng. Lạc thất lắc đầu nói, ta đã tìm tơ y bảo tàng. Na nở dê cầm lấy đao võ sĩ, mặt trên trong lúc mơ hồ xuất hiện mấy đạo ánh đao đang lưu chuyển. Ta đem trong game lĩnh ngộ kỹ năng đều cụ hiện đến trên thực tế đã rất hài lòng, cái này cung điện dưới lòng đất thực sự quá nguy hiểm không thể mạo hiểm nữa. Xuống lạc thất than thở. Na NG QNG là có tự mình biết mình, tuy rằng không biết tại sao các nàng có thể từ cái kia mảnh tĩnh mịch trong bóng tối trở về, nhưng nàng cũng không tiếp tục muốn đi thử nghiệm loại kia cô tịch mùi vị không, nơi đó liền mùi vị đều không có. Lưu Hải gật gù, chúng ta xem trước một chút cái này trong mật thất đồ ăn đi, nói không chắc có thể từ bên trong tìm tơ ý rời đi biện pháp. Người khác QNG không có ý kiến, chuyên chú nhìn bốn phía đồ án. Lưu Hải ánh mắt tuy rằng nhìn về phía mật thất, nhưng tâm thần từ lâu đi đến trong óc ở trong biển ý thức của hắn, một tấm bình thường giấy trắng bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó mà trên tờ giấy trắng viết nội dung, chính là trước hắn ký xuống công bằng giao dịch hợp đồng mà khi hắn trở lại cung điện dưới lòng đất sau khi, thứ hai điều khoản bỗng nhiên tỏa hào quang rực rỡ, đem sự chú ý của hắn kéo tới. Trong cõi u minh, một luồng tin tức tiến vào trong đầu của hắn, bị hắn lĩnh hội hắn bỗng dưng biết rồi cái này cung điện dưới lòng đất bí mật, hắn biết rồi cái này cung điện dưới lòng đất tất cả, hắn biết được cung điện dưới lòng đất con đường. QNZ rõ ràng cung điện dưới lòng đất ẩn giấu nguy hiểm, thực cái này cung điện dưới lòng đất có điều là thanh đế tiện tay chế tác món đồ chơi. Trong tin tức viết đến rõ rõ ràng ràng thanh đế món đồ chơi nhỏ 8 số 798. Lưu Hải ở trong lòng đọc thầm một đoạn thân chú, trong bóng tối thay đổi cung điện dưới lòng đất địa hình, hắn đem mật thất đỉnh đầu liên tiếp đến ngoại giới, chỉ cần đào ra ngăn ngắn 1 mét độ dài, liền có thể rời đi cung điện dưới lòng đất. Lưu Hải tùy tiện chỉ vào một cái đồ án, nói hưu nói vừa nói, các ngươi xem cái này đồ án. Thật giống là nói ra khỏi miệng ngay ở mật thất trên đỉnh đầu, chỉ cần chúng ta có thể đào xuyên đỉnh đầu, là có thể rời đi cung điện dưới lòng đất. Tiêu Kiếm Nhân vội vàng nhìn lại, liền nhìn thấy một cái do MI trăm cái quái lạ văn tự tạo thành một con khỉ đồ án, có chút do dự nói, đây là rời đi ý tứ ngươi từ nơi nào nhìn ra. Chơi hầu cảm giác. Lưu Hải nói, thần con mẹ nó cảm giác. Tiêu Kiếm Nhân đã vô lực nhổ nước bọt, muốn không thử xem. Lạc Thất nói, thử xem liền thử xem. Lưu Hải gật gù. Lưu Hải lấy ra cái quốc mỏ, bay lơ lửng lên trời, trực tiếp bắt đầu đào vách tường. Đào không bao lâu, vẹn vẹn không tới nửa phút, hắn cái quốc mỏ liền đào xuyên qua một luồng ánh sáng từ đào xuyên cửa động thấu vào. Lưu Hải nhanh chóng đào động mấy lần, mở rộng cửa động, ngạc nhiên nhìn thấy cửa động ở ngoài, lại chính là thanh mục tinh đặc hữu màu xanh bầu trời lối ra, mở miệng đúng là lối ra, mở miệng Tiêu Kiếm Nhân một mặt choáng váng đi Lưu Hải trước tiên xông lên trên. Người khác theo sát sau, tất cả mọi người đều từ cửa động bay ra. Cuối cùng cũng coi như là đi ra. Lạc Thất thở dài nói, Lưu Hải bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía mới vừa đào móc ra cái hố, lại phát hiện hố vị trí dưới đáy, đã là bình thường thổ địa, cung điện dưới lòng đất đã không gặp Tiêu Kiếm Nhân. QNZ nhìn thấy màn này, kinh hãi nói, cung điện dưới lòng đất không gặp Lạc Thất lắc đầu nói, không còn liền không còn đi. Cảnh Hạ quay về mọi người nói, ta cùng Thu phải đi về làm giấy hôn thú, tháng sau cử hành hôn lễ, các ngươi tới sao? Lưu Hải gò má nơi ra rè run run một hồi, nhổ nước bọt nói, ngươi không phải nói phải làm ni cô sao? Ta lại hoàn tục không thể được sao? Cảnh Hạ kéo Lanh Thu, hai người bay về phía tinh không, song túc song phi. Bành Sinh ngẩng đầu nhìn một chút, quay đầu đi rồi, hắn lại không biết đi nơi nào lấy ra màu trắng mảnh vải, đem tay phải một lần nữa bao vây lấy, âm thanh mơ hồ truyền đến, gặp lại các vị. Lưu Hải QNZ quay về còn lại hai người chắp tay nói, ta QNZ đi rồi. Lạc Thất khoát khoát tay, gặp lại Lưu Hải bái biệt hai người, vòng vòng quanh quanh một vòng, một lần nữa trở lại trong cung điện dưới lòng đất. Xuyên qua vài đạo cửa ngã ba, hắn đi đến khác một chỗ trong đại sảnh. Trong đại sảnh bày ra mấy ngàn chạm đá, từng cái hoặc đứng hoặc ngồi, hoặc nằm hoặc khúc, ở đại sảnh chung quanh rải rác. Lưu Hải biết những này chạm đá thực cùng trước hắn ở trong đường hầm đụng tới chạm đá gần như, đều là một loại giống ruột tạo vật, gặp sử dụng khí, là một loại nửa cuộc đời mệnh tính chất tạo vật. Lưu Hải đi ở bên trong, nhưng không có gây nên bất kỳ chạm đá chú ý, đây đương nhiên là bởi vì hắn thu được cung điện dưới lòng đất thần chú sau khi hiệu quả. Hắn đến đại sảnh trung ương nhất, nhìn thấy một tòa bệ đá, phía trên bệ đá này bày ra dòng dã 10 cái hình bán cầu lồng, nhưng chỉ có bên trong một cái có đồ vật, còn lại chi nở cái lồng bên trong đã giống tuyết. Đệ phía trước người đúng là biến thái muốn đến giữa đại sảnh, không có nguyên thần thực lực ta mới không tin đây. May là mỗi người chỉ có thể lấy đi một cái bảo vật, nếu không ta liền gió tây bắc đều uống không lên. Lưu Hải ánh mắt rơi vào duy nhất có đồ vật lồng trên, xem hướng về đồ vật bên trong. Là một cái thuyền mô hình. Kha kha, lại còn lưu cái tiếp theo bảo vật, độn thiên toa.